Bất diệt bá thể quyết, chương 1382, hai vị đại học sĩ. Góc truyện audio.com, tĩnh tĩnh mịch tĩnh, lan tràn toàn bộ đại điện trong cung điện, tất cả đại nhân vật đều là không khỏi quay đầu nhìn về phía cửa đại điện, từng cái nhịp tim bay nhanh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kích động. Tại nhìn thấy hai vị lão giả trước ngực, cầm kê, đồ án, đám người có qua rất nhiều suy đoán, tưởng rằng kinh thành lâm thời cắt cử xuống tới tuần phủ loại hình tuần tra quan kinh thành. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới cái này hai vị nho nhã lão giả, vậy mà đều là nội các đại học sĩ. Nội các đương kim triều đình thế lớn nhất quyền lực cơ quan, ép tới lục bộ, đại lý thự cùng đô sát viện mấy cái quyền lợi cơ quan không ngóc đầu lên được. Đây là toàn bộ triều đình, danh vọng cùng quyền uy gần với ngũ đế cơ cấu quyền lực, nói là quyền nghiêm triều chính, một nhà độc đại đều không quá đáng. Mà nội các từ 6 vị đại học sĩ tạo thành, mỗi vị nội các đại học sĩ kia cũng là đỉnh cấp quyền thần, nó địa vị cùng danh vọng xa so với cái khác nhị phẩm đại quan muốn tôn quý không ít. Đây cũng là đám người khi nghe thấy cái này hai vị nho nhã lão giả là nội các đại học sĩ khiếp sợ như vậy nguyên nhân. Tại Hạ Huyền Thiên Phủ phủ chủ Thiệu Hoành Nguyên, khấu kiến hai vị đại học sĩ đại nhân. Thiệu Hoành Nguyên kích động toàn thân run rẩy, hai tay chống trên mặt đất bên trên, đối với Vũ Loan cùng Hướng Duệ hai người dập đầu lại ba cái liên tiếp. Giờ phút này, Thiệu Hoành Nguyên là thật kích động vạn phần, hắn không nghĩ tới vực chủ đại nhân thế mà mang theo hai vị nội các đại học sĩ đến đây, cái này với hắn mà nói, quả thực là thụ sủng nhược kinh a, bái kiến hai vị đại học sĩ đại nhân. Bái kiến hai vị đại học sĩ đại nhân, trong đại điện từng cái bàn trà trước mặt đại nhân vật nhao nhao đứng dậy, đối với Vũ Loan cùng Hướng Duệ thật sâu khom người chào, mặt mũi tràn đầy thành kính lễ bái. Cái kia hơn 10 vị cái khác phủ vực phủ chủ, trong lòng thì là ước ao ghen tị, thầm hô Thiệu Hoành Nguyên thật sự là tốt mạng, vực chủ cùng hai vị nội các đại học sĩ lại thông gia gặp nhau lâm bọn hắn Huyền Thiên Phủ. Coi như vực chủ cùng hai vị nội các đại học sĩ không có hứa hẹn Thiệu Hoành Nguyên bất kỳ vật gì, cái sau cũng là kiếm lời lớn. Về sau Thiệu Hoành Nguyên chỉ cần nói, bọn hắn Huyền Thiên Phủ đồng thời tiếp đãi qua vực chủ cùng hai vị nội các đại học sĩ. Cái này một mánh lưới thả ra, không biết sẽ có bao nhiêu ít thế lực đều sẽ nguyện ý cùng Huyền Thiên Phủ hợp tác, cũng không biết sẽ có bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài hội đầu não nóng lên gia nhập Huyền Thiên Phủ. Đây chính là một vốn bốn lời chuyện tốt, cái nào phủ chủ sẽ không nóng mắt đâu. Đứng ở trong đám người Đường Hạo Mạc trong lòng càng là lửa nóng, hắn cũng bị trước mắt trận thế cho khiếp sợ đến, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hắn thấy, vực chủ cùng nội các đại học sĩ bậc này nhị phẩm đại quan tự mình đến đây Huyền Thiên Phủ, không cần nghĩ cũng biết hẳn là vì Thiệu Hoành Nguyên mà tới. Chỉ cần Thiệu Hoành Nguyên có thể vì hắn dẫn tiến, vậy hắn có rất lớn cơ hội có thể kết bạn ba vị này nhị phẩm đại nhân vật mà tới thời gian sau lưng của hắn Diệt Thần Các cũng cuối cùng là phải phù diêu thẳng lên, trở thành thần thánh triều nội vực đỉnh cấp thế lực. Vũ Loan cùng Hướng Duệ chỉ là đối với đám người hành lễ khẽ gật đầu, thần sắc lãnh đạm, thần sắc không thèm để ý chút nào. Góc truyện audio.com, bọn hắn thân cư cao vị, sớm thành thói quen đám người đối bọn hắn tất cung tất kính cùng khúm núm, hiện tại bọn hắn duy nhất bức thiết chính là sớm ngày tìm được Mộ Phong, sau đó đem kia tiểu tử mang trở lại kinh thành nội các phục lệnh. Vũ Loan cùng Hướng Duệ hai người ánh mắt xuyên qua đám người, rơi tại chủ vị bên trên Ninh Thiên Lộc, trong mắt lộ ra trưng cầu chi sắc. Nguyên bản hai người tại Ninh Thiên Lộc bên kia biết được Mộ Phong tại Nam Man vực Huyền Thiên Phủ, bọn hắn vốn không có ý định kinh động Nam Man vực vực chủ Đậu Lực, càng không có ý định để Huyền Thiên Phủ phủ chủ đến đây long trọng nghênh đón bọn hắn. Lại không nghĩ rằng, Đậu Lực không biết thông qua cái gì đường đi thế mà biết được bọn hắn đến đây Huyền Thiên Phủ tin tức, sau đó trước giờ tại vực chủ điện chiêu đãi bọn hắn, đồng thời thông chi Huyền Thiên Phủ chủ Thiệu Hoành Nguyên chuẩn bị nghênh đón. Thế là liền có hôm nay một màn. Nguyên bản hai vị đại học sĩ cũng không tính đến đây phủ chủ điện tham gia yến hội, bất quá bởi vì Ninh Thiên Lộc một câu cải biến chủ ý, mà Ninh Thiên Lộc câu nói này chính là, Mộ Phong cũng sẽ đến đây dự tiệc. Bọn hắn tự nhiên cũng trước giờ biết Mộ Phong cùng Diệt Thần Các ở giữa ân oán, mà Diệt Thần các chủ lại cùng Huyền Thiên phủ chủ Thiệu Hoành Nguyên cũng có chút giao tình. Hôm nay yến hội, đối với Mộ Phong đến nói, rõ ràng chính là hồng môn yến. Hai vị đại học sĩ tại biết cái này tin tức về sau từ bị động biến thành chủ động chính là vì đến đây cho Mộ Phong chỗ dựa. Đứng dậy đi, Vũ Loan cùng Hướng Duệ hai người ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh sắc bén ánh mắt như ngừng lại cửa điện phụ cận nơi hẻo lánh. Ở nơi đó, đứng thẳng ba đạo thân ảnh, trong đó một tên thanh niên mặc áo đen, nhưng lại làm cho bọn họ trong mắt hết sức lửa nóng. Hai người bọn họ mặc dù không có bái kiến Mộ Phong, nhưng cũng từng gặp Mộ Phong chân dung, sở dĩ tại nhìn thấy Mộ Phong nháy mắt, bọn hắn lập tức liền nhận ra Mộ Phong tới. Đại ca ca, cái kia hai cái đại học sĩ đại nhân, vừa rồi có phải hay không đang nhìn chúng ta? Chẳng lẽ bọn hắn nhận biết chúng ta? Chấm, Vân Vân bỗng nhiên nhẹ nhàng lung lay Mộ Phong cánh tay, nhẹ giọng hỏi nói. Không thể nào, nội các đại học sĩ cỡ nào tôn quý, chúng ta nào có tư cách bị bọn hắn nhận biết a, Tuyền Cơ cười chua xót nói. Mộ Phong thì là mỉm cười, nhưng đôi mắt của hắn chỗ sâu thì là lóe ra tinh mang. Xem ra nội các đối với hắn vẫn là rất xem trọng, thế mà lập tức liền phái ra hai tên đại học sĩ tới, cái này khiến Mộ Phong có chút vui mừng. Lúc trước lựa chọn nội các quả nhiên là đúng. Tại Thiệu Hoành Nguyên khiêm tốn dẫn dắt bên dưới, Vũ Loan, Hướng Duệ cùng Đậu Lực ba vị nhị phẩm đại quan thuận theo thảm đỏ, đi đến chủ vị bậc thang bên trên, ngồi ở trung ương ba cái chủ vị bên trên. Ninh Thiên Lộc đứng dậy, hướng ba người thi lễ một cái, đồng thời truyền âm hướng Vũ Loan cùng nói rõ với Duệ Mộ Phong tình huống hiện tại. Hai lão khi biết Mộ Phong cũng không muốn sớm như vậy bạo lộ thân phận ra, mặc dù trong lòng nghi hoặc lại cũng không nói cái gì. Hiện tại, bọn hắn đã tìm được Mộ Phong, tâm tình ngược lại là có chút vui vẻ, đối với Mộ Phong cái này nhỏ yêu cầu nhỏ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Vực chủ đại nhân, hai vị đại học sĩ đại nhân. Vị này là chúng ta Huyền Thiên Phủ duy nhất nhất lưu thế lực diệt thần các đại các chủ Đường Hạo Mạc. Góc truyện audio.com. Đợi cho ba vị nhị phẩm đại quan nhập tọa về sau, Thiệu Hoành Nguyên chính là bắt đầu hướng ba người giới thiệu Đường Hạo Mạc. Đường Hạo Mạc an vị tại nhất tới gần chủ vị khu vực, giờ phút này liền vội vàng đứng dậy, khúm núm cúi đầu khom lưng, trên mặt tràn đầy nịnh nọt tiếu dung. Nguyên lai ngươi là diệt thần các Đường Hạo Mạc, ta trước kia nghe nói qua ngươi, thiên phú của ngươi rất không tệ. Nếu là cố gắng, tương lai có hy vọng bước vào trung giai võ đế. Vực chủ Đậu Lực liếc mắt Đường Hạo Mạc, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, gật gật đầu nói. Nói đến, Đậu Lực kỳ thật cũng không biết hai vị nội các đại học sĩ đột nhiên muốn tới Huyền Thiên Phủ cần làm chuyện gì, hắn hỏi thăm qua Vũ Loan cùng Hướng Duệ, chỉ bất quá hai người xác thực giữ kín như bưng. Về sau, Đậu Lực thử dò xét tính để Thiệu Hoành Nguyên cử hành long trọng yến hội tới mời bọn hắn, hắn phát hiện Vũ Loan cùng Hướng Duệ hai người cũng không có cự tuyệt, cái này khiến hắn nhầm cho rằng hai vị đại học sĩ là vì Huyền Thiên Phủ chủ Thiệu Hoành Nguyên mà tới. Sở dĩ, Đậu Lực thái độ đối với Thiệu Hoành Nguyên cũng biến thành hơi khách khí không ít. Nếu là đổi thành bình thường, lấy Đậu Lực cao ngạo, làm sao để ý tới Thiệu Hoành Nguyên giới thiệu người là ai a, ở đây rất nhiều người đều nhìn ra Đậu Lực cái kia vi diệu thái độ chuyển biến, từng cái đều là đối với Thiệu Hoành Nguyên lau mắt mà nhìn. Phần lớn người đều đã cho rằng, ba vị này nhị phẩm đại quan đều là vì Thiệu Hoành Nguyên mà tới. Mà cái kia hơn 10 vị cái khác phủ vực phủ chủ, từng cái sắc mặt khó coi, đây là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn. Có ba vị nhị phẩm đại quan ở sau lưng chỗ dựa, Huyền Thiên Phủ tương lai nhất định phải thuận gió mà lên, trở thành Nam Man vực cường đại nhất phủ vực. Cái này khiến ở đây tất cả phủ chủ trong lòng rất cảm giác khó chịu. Cách chương.